Giờ đây nói đến địa lao, sắc mặt Nhậm Hoài Tô vẫn duy trì bình thản. Tam Vương gia nói ta bị kẻ gian hãm hại, hẳn vì thế ta bị nhốt vào địa lao. Hả? Nàng đâm ra bất ngờ. Dù là cuốn sách của Sở Thù Trần hay điều tra của Cơ Nhị đều không đề cập đến việc Tướng quân che mặt từng bị nhốt vào địa lao. Đây hẳn là chuyện tột cùng cơ mật. Lại nghe y kể, nhưng có rất nhiều người tới thăm, trong đó có rất nhiều gia quyến của binh sĩ chết trận trong chiến dịch Hoang Lang Giả. Y hơi ngập ngừng. Có thể đưa nhiều người đến thăm như vậy, chốn địa lao này nhất định không phải ở trong cung. Nàng gật đầu. Năm xưa ngươi và Thẩm Chiên Đàn bị thi triển thuật phân chia thánh khí, ngươi còn nhớ ở nơi nào hay không, dùng thuật pháp nào để phân chia? Trong lòng lại ngẫm nghĩ, địa lao là có thể để nhiều bách tính ra vào và nhất định được dựng riêng cho việc này. Có thể thấy cả ngày ấy hại ngươi ủ mù đã lâu, ngươi lại không hề biết. Nhậm Hoài Tô lắc đầu, y không còn nhớ những chuyện đó, ngơ ngác hỏi. Thẩm Chiên Đàn? Nàng cau mày. Y không nhớ Thẩm Chiên Đàn, cho thấy nhân vật này không có địa vị trong lòng y. Chuyện phân chia thánh khí cũng không còn nhớ. Vậy trước khi phân chia thánh khí thì sao? Ngươi đã làm gì khi ấy? Y ngước lên, ném cái nhìn vào trong khung cửa võ phòng phương trượng, lướt qua từng cuốn sách trên giá. Trước đây, trong đầu y trắng xóa, hầu như đến cả đường nét quá vãng cũng chưa từng tồn tại. Nhưng có một vật dần hiện lên. Một tấm lệnh bài giả. Y đột nhiên nhớ rõ, có một tấm lệnh bài giả. Không phải tấm lệnh bài do yêu khí tụ thành, sau đó tan thành hư vô, mà thật sự từng có một tấm lệnh bài giả. Y nhớ có người dùng ly thương lệnh giả điều khiển Hắc Kỳ quân rời doanh địa, lệnh họ hành quân cấp tốc 30 dặm hạ trại. Khi y phi ngựa đuổi tới, kẻ ấy dùng lệnh bài giả làm tin, hẹn gặp y ở rừng mai bên ngoài Liễu Vân Tự. Liễu Vân Tự? Y lẩm bẩm. Mắt Lục Cô Quang lóe sáng. Liễu Vân Tự, sao lại không nghĩ tới nhỉ? Thẩm Chiên Đàn để tóc tu hành trong chùa Liễu Vân, ở đó nhất định có manh mối. Liễu Vân Tự thành Mậu Uyển là một ngôi chùa cổ ngàn năm, không giống với chùa Bích Phi. Chùa Liễu Vân thường ngày hương khói nghi ngút, hôm nào cũng có người đến cầu nguyện hoặc lễ tạ. Khi Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang bước chân vào chùa, đang là mồng một. Trong chùa người người chen chúc, hương hỏa sực nức, xô loãng không ít thánh khí Phật môn nơi đó. Lục Cô Quang bước vào ngôi chùa ngàn năm mà không thấy khó chịu, một phần cũng bởi công hiệu hộ thân của Cực Nhật Châu. Xếp lại tán ô che đầu, tán ô che cho nàng giữa ban ngày ban mặt dưới trời quang mây tạnh, đã thu về không ít ánh mắt hiếu kỳ từ kẻ khác. Nhưng Nhậm Hoài Tô hoàn toàn lờ đi, ngước nhìn bốn phía. Lục Cô Quang vươn tay tóm lại một vị tiểu hòa thượng gần đó, năm ngón tay khóa cổ họng tiểu hòa thượng, gầm gừ. Nghe nói có một người tên Thẩm Chiên Đàn từng ở đây, ngươi có biết không? Tiểu hòa thượng nọ chỉ độ 12-13 tuổi, bị bàn tay lạnh cóng của nàng kìm họng, sợ quá suýt thì òa lên khóc. Một tăng nhân trẻ tuổi phía sau vội chạy tới ngăn lại, chắp tay thưa. Đồ thí chủ có chuyện chi xin từ từ bàn bạc. Sư đệ vẫn còn nhỏ tuổi, không biết đắc tội thí chủ chỗ nào, xin hãy nói với bần tăng. Lục Cô Quang thả tiểu hòa thượng, vươn tay định làm lại y hệt, tóm cổ tăng nhân trẻ tuổi quát hỏi. Nhậm Hoài Tô khẽ vùng tay áo ngăn cánh tay nàng, hành lễ với tăng nhân nọ. A Di Đà Phật, dám hỏi trong Liễu Vân Tự liệu có một thiền viện, trong ngoài thiền viện trồng đầy hoa mai. Tăng nhân trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn y, gãi gãi cái đầu trọc. Bên ngoài chùa Liễu Vân rừng mai tựa biển, vốn là mỹ cảnh trứ danh của thành Mậu Uyển. Nhậm Hoài Tô lắc đầu, mắt khép hờ rồi lại mở choàng. Một giống mai đặc biệt, hoa nhỏ màu xanh, mùi hương cũng khác lạ. Tăng nhân trẻ tuổi ngây người, mặt hơi biến sắc. Thí chủ! Nhậm Hoài Tô thần sắc điềm tĩnh. Giống mai đó tên là Thanh Ngọc Án, độc nhất vô nhị. Lục Cô Quang sững người, lòng thầm thấy kỳ quái. Từ lúc nào y nhớ lại nhiều chuyện đến thế mà không tỏ thái độ gì, không hề nói ra. Lẽ nào năm xưa Nhậm Hoài Tô từng ghé chùa Liễu Vân? Bằng không sao y lại biết nơi đây có giống mai tên Thanh Ngọc Án? Tăng nhân trẻ tuổi nọ nhìn y đăm đăm, thần sắc vừa kinh ngạc vừa mơ hồ sợ hãi, vươn tay về phía đồng nam sau chùa. Ngươi! Nhậm Hoài Tô nói, xin đa tạ. Y nắm tay Lục Cô Quang chậm rãi đi về hướng đồng nam. Tăng nhân trẻ tuổi giật mình hoàn hồn, sắc mặt đại biến, bật người lao về phía viện phường trượng. Một vị tăng già bị y tông vào, hỏi có chuyện gì. Tăng nhân trẻ tuổi lắp bắp, có người tìm tới viện phủ tâm. Vị tăng già cũng cả kinh biến sắc. Phía đồng nam chùa Liễu Vân, lưng chừng góc đông nam sườn núi Mân, có một đình viện lẻ loi. Phía bên ngoài nhánh mai như sắt, mùa này hoa mai nở, lá trổ trên cây không có màu xanh biếc mà mang sắc đen hơi điểm lục. Nếu thực sự nở hoa màu xanh nhạt thì thực là một vẻ đẹp riêng, nhưng hiện tại không nhìn ra được. Tường với đình viện và đại môn phủ đầy bụi bặm, hoang phế đã lâu. Ba chữ phủ tâm viện trên tường phai màu không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể thấy đâu đó dấu vết tuấn nhã đỉnh bạc năm xưa. Đồ Cô Quang lại gần cổng viện, cau mày. Chùa Liễu Vân hương hỏa thịnh vượng, sao đến cái thiên viện cũng không dọn dẹp gì cả thế này? Đã bao nhiêu năm không sửa sang lại rồi, toàn là cỏ dại. Cỏ dại trong viện đã cao ngang vách tường, cây dại cành nhánh tua tủa. Nhậm Hoài Tô vẽ một vệt lên cửa viện, chỉ thấy cánh cửa vụt lóe kim quang, hai người đều giật mình. Chẳng ngờ nơi này có phong ấn. Chẳng trách sư sãi chùa Liễu Vân không chăm lo nổi, người thường không thể bước vào đây dù nửa bước, lại gần ba bước đã bị đánh bật ra. Hai người đều giật mình, chẳng ngờ nơi này có phong ấn. Chẳng trách sư sãi chùa Liễu Vân không chăm lo nổi, người thường không thể bước vào đây nửa bước, lại gần ba bước đã bị đánh bật ra. Phong ấn, Lục Cô Quang lầm bầm. Đây có lẽ là nơi ngày xưa Thẩm Chiên Đàn từng ở. Nhậm Hoài Tô, ngươi không nhớ Thẩm Chiên Đàn, sao lại nhớ nơi này? Thẩm Chiên Đàn? Nhậm Hoài Tô hỏi lại, hồi lâu sau y bình tĩnh nói. Ta hình như đã từng đến đây. Có người dùng lệnh bài giả làm một ước định với ta ở nơi này. Ước định gì? Lục Cô Quang thuận miệng hỏi. Nàng nhìn quanh quốc bốn phía, phong ấn trên cửa viện là thuộc về nhà Phật. Nếu pháp lực không cao, nàng có thể dùng quạt quỷ mở ra, nhưng đã mấy mươi năm nay không ai phá được, có thể thấy pháp lực cao sâu khó dò. Ước định gì? Nhậm Hoài Tô đăm đăm nhìn vách tường đình viện hoang phế nhiều năm. Ta cũng đã quên, nhưng chỉ cần bước vào đây, hẳn mọi việc đều có đáp án. Thật sao? Nàng bỗng thấy buồn cười. Linh cảm của ngươi? Y gật đầu rất nghiêm túc, đâm ra khiến nàng mất hứng. Chỉ thấy Nhậm Hoài Tô dùng ngón tay viết một chuỗi tiếng Phạn lên cánh cửa. Trên cánh cửa kim quang lấp loáng, chỉ nghe ầm một tiếng, khung cửa gỗ chớp mắt hóa thành tro bụi, bay tản mát trên tầng không, tan biến. Nàng giật mình, né luồng bụi ấy, ngước mắt nhìn, chỉ thấy bên trong cỏ dại rậm dày, có những gốc cây đã mọc cao chọc trời, mấy gian nhà nhỏ xác xơ trong bụi cỏ. Không thể nhìn ra đây từng là nơi ở của một vị hoàng thân. Nhậm Hoài Tô bước tới một bước, chân bỗng khựng lại. Lục Cô Quang nhìn theo ánh mắt y, thấy giữa khoảng sân trước rậm rịch cỏ cây có vài nơi trụi lũi, để lại từng vết tích cháy xém. Nhìn kỹ lại thì là một thế trận khổng lồ. Pháp trận được vẽ trên đất, không biết dùng gì để đốt. Đến nay vẫn có thể nhìn rõ trận hình và bùa chú. Mấy chục năm không mọc một ngọn cỏ mầm cây, thậm chí dường như bụi bặm cũng không rơi trên đó. Nó đã từng được sử dụng. Lục Cô Quang lặng lẽ nghĩ. Nàng trông thấy Nhậm Hoài Tô xem xét pháp trận vài lượt, rồi đi thẳng vào gian nhà nhỏ. Nàng bám theo sau y, chợt trông thấy một cái bàn đá giữa sân. Mặt đá có khắc bàn cờ, trên bàn cờ đặt vài quân. Nàng không biết đánh cờ, chỉ bất giác nhìn qua, lại phát hiện ra chỉ có bàn đá mà không có vết ghế. Trên mặt bàn bày một hộp cờ, dưới lớp bụi dày là hai màu cờ trắng đen lẫn lộn. Trong chớp mắt ấy, nàng chợt ngẩn người, dường như trông thấy cảnh năm xưa từng có người bê hộp cờ thông thả bước quanh bàn, tự đánh cờ với bản thân. Nàng lắc đầu, ném ý nghĩ kỳ quái đó ra khỏi óc. Không có ghế, cũng có thể ghế đã mục từ lâu. Cũng không thể nói có một hộp cờ là chỉ một người đánh cờ. Nàng đi theo Nhậm Hoài Tô vào trong, nhanh chóng quên đi cái bàn đá. trong gian nhà ngổn ngang vật dụng. Dù đã qua mấy mươi năm, đồ dùng đều hư hỏng, nhưng vẫn thấy được dấu vết bị lục soát vội vã, mặc sức đập phá ngày xưa. Trong nhà vốn có rất nhiều sách, nhưng cuốn nào cũng bị xé nát. Những trang giấy khô ráp ố vàng lập một tầng dày trên nền đất. Dưới bóng quạt ẩm nặng nề, một phần lớn đã hóa thành cát bụi. Những món đồ cốm sứ đều bị đập nát, chấn sòng bị bẻ gãy, cả chặn giấy và nghiên mực trên bàn cũng bị ném vỡ. Hai người nhìn nhau, nơi này đã trải qua một cuộc bạo loạn nghiêm trọng đến mức nào mới hư hại nặng nề đến vậy. Kẻ đến đập phá phải hận thù chủ nhân sâu sắc đến mức nào mới làm được thế này. Cũng vì bị phá hoại quá triệt để, trong gian nhà không còn lại dấu vết gì liên quan đến ước định trong ký ức Nhậm Hoài Tô hay manh mối về chuyện phân chia thánh khí. Ở hai gian phòng khác, một gian là cầm phòng, một gian là kỳ thất. Trong cầm phòng có ba cây cổ cầm bị đốt cháy. Trong kỳ thất, nền nhà bừa bộn, không biết là bùn đất hay quân cờ. Có lẽ đây là những quân cờ năm đó. Chỉ có một bàn cờ gỗ nằm hiu quạnh, phía trên chằng chịt những nhát chém, nhưng nhờ làm bằng gỗ tốt, qua mấy chục năm vẫn chưa mục nát. Chủ nhân nơi này tinh thông cầm kỳ thi họa, để tóc tu hành, làm bạn với Mai, nhưng kết cục lại là mất tích, bị xét nhà phá viện. Vì sao? Kẻ hẹn gặp Nhậm Hoài Tô năm đó là Thẩm Chiên Đàn ư? Chủ nhân nơi này là Thẩm Chiên Đàn sao? Này, Lục Cô Quang chợt vỗ lưng Nhậm Hoài Tô. Ngươi xem. Nàng chỉ một bên hông cái bàn cờ còn lại. Nhậm Hoài Tô chăm chú nhìn, trên bàn cờ khắc bảy chữ Phần Minh: Ngự tứ phủ tâm cư sĩ Thẩm. Nơi đây quả là nơi ở của Thẩm Chiên Đàn năm ấy. Bàn cờ này là quà vua ban, vật vua ban, ai dám ra sức phá hoại? Nàng vốn không hiểu nhân tình, nhưng không phải không biết lợi hại. Vật này đã là quà của ngài Ngự, nếu không được hoàng thượng cho phép, hoặc hoàng thượng tự mình động thủ, thì ai dám buông đao kiếm lên đó? Nàng hít một hơi hoảng hốt. Nơi này thật sự từng bị xét nhà. Nhậm Hoài Tô và Thẩm Chiên Đàn phân chia thánh khí, cuối cùng Nhậm Hoài Tô hóa thành thi mị, Thẩm Chiên Đàn bị soát da rồi thất tung. Ấy là vì sao? Sẽ chỉ thánh khí lẽ nào không phải là chuyện tốt? Lẽ nào không phải để có thể phá giải điềm diệt thế, để nhân gian này tiếp tục tồn tại? Sao lại như vậy? Nàng vung quạt quỷ về phía bàn cờ, rắc một tiếng, bàn cờ nứt toát. Nhậm Hoài Tô giật mình, không ngờ nàng động thủ. Bàn cờ nứt ra, ở giữa có một lỗ hổng. Sau khi vỡ toát, một cái hộp rớt xuống. Hai người nhìn nhau, Nhậm Hoài Tô thoáng cau mày. Sao cô biết và đập vỡ bàn cờ? Lục Cô Quang nói đều đều. Ta chỉ thấy nó không thuận mắt mà thôi. Ở giữa bàn cờ giống một cái hộp. Hơn nữa cái hộp đó không bị lệ khí sắc bén như lưỡi dao của quạt quỷ chặt đứt, chứng tỏ chất liệu phi phàm. Nhậm Hoài Tô nhặt nói lên, chiếc hộp bằng gỗ, từ đầu đến đuôi bóng loáng nhẵn nhụi, gần như không hề có kẽ hở. Nhậm Hoài Tô lắc lắc, không biết vì sao nó mở ra. Lục Cô Quang ngạc nhiên nhìn y. Nàng biết đây là một thứ đồ chơi của trẻ con, chỉ không ngờ y cũng biết. Cái hộp mở ra, nàng ghé lại nhìn. Trong hộp đựng vài món đồ, một miếng ngọc thạch màu trắng sữa, một hàng 12 cái kim vàng rỗng ruột, còn một bức vẽ thiết kế. Ngoài ra đáng chú ý nhất là một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa có hình dạng kỳ dị, to gấp đôi chìa khóa bình thường, nhưng không biết dùng để mở vật gì. Đây là thứ gì? Lục Cô Quang đưa tay định nhặt lên miếng ngọc thạch. Ngọc thạch bỗng bùng lên một quần sáng, đẩy lùi bàn tay nàng. Thì ra là một mảnh dung ngọc hàm chứa thánh khí cực mạnh. Nàng kinh ngạc nhìn miếng ngọc không lớn lắm. Vật này khắc Túy Hoàng Ngọc. Túy Hoàng Ngọc phát hào quang trừ tà, sắc bén trong sáng. Còn đây là loại ngọc có thể hấp thụ yêu khí hoặc thánh khí, giống như một bình chứa. Dung ngọc thường rất nhỏ, phần lớn được khảm vào đồ trang sức hoặc những món trang trí làm pháp khí. Lượng thánh khí mà một miếng dung ngọc to thế này hút được chỉ sợ khó có thể đo đếm. Chẳng trách nàng bị đẩy lùi. Nhậm Hoài Tô chậm rãi mở ra bức vẽ. Đó là một sơ đồ vẽ lại rất cụ thể một cung điện. Cung điện dựng theo hình bát quái, toàn cung điện là một mê cung, nếu có ai lạc vào chỉ sợ vô pháp thoát thân. Trên mảnh giấy ghi rõ số người cung điện chứa được, phương vị cửa nẻo, chỉ rõ 8 chỗ cất củi, dầu và nơi châm mồi lửa. Trên bức hoành cung điện viết 3 chữ Vô Thủy Cung, Tuấn Nhã Đỉnh Bạc. Gió nhẹ lùa vào qua cửa sổ, mảnh giấy đã nhiều năm tuổi rêu lật vật như sắp rách toát. Nhậm Hoài Tô cầm trong tay, mắt không hề chớp. Lục Cô Quang nhìn một lúc, biểu môi. Đây là thứ gì? Dường như là có người âm mưu đốt một trận lửa lớn. Y đáp, Vô Thủy Cung có thể chứa 3.000 người. Trong sách chép, 1.690 người. Lục Cô Quang lại nhìn mảnh giấy, để lộ vẻ chế nhạo. Người vẽ cái này là Thẩm Chiên Đàn ư? Đúng. Giọng Nhậm Hoài Tô đều đều, nét chữ trên mảnh giấy và bức hoành ngoài cửa y hệt nhau. Người một khi đã làm ác, thật sự còn đáng sợ hơn quỷ. Nàng lạnh lùng. Ta còn tưởng kẻ phân chia thánh khí với Nhậm tướng quân là người tốt nào cơ chứ. Chốn này năm xưa sắp đặt nhã nhặn, chủ nhân lại trở tay muốn thiêu chết hơn 1.000 người, còn nhiều hơn số nhân mạng cả đời của một tên ác đồ quen thói cướp đốt hiếp giết. Nhậm Hoài Tô gật đầu. Bất luận mục đích của y là gì, đồ sát sinh linh, thủy chung là một tội ác tày trời. Lục Cô Quang để lộ ý cười giễu cợt. Đúng, bất kể giết một người hay giết 100 người, bất kể lý do gì, kẻ giết người đều mang tội ác tày trời. Nhậm Hoài Tô nhíu mày. Cô Quang, ta chỉ luận sự mà thôi. Nàng lạnh lùng đáp. Ta cũng chỉ luận sự mà thôi. Trước kia cô giết người vì bất đắc dĩ, có nỗi khổ riêng, ta có thể lượng giải. Chỉ cần sau này sửa đổi, tin rằng người khác cũng có thể lượng giải. Giọng y vẫn hiền hòa và bằng lặng như thế. Nhưng bất luận với lý do gì, kẻ đã lập mưu giết hơn 1.000 nhân mệnh thì chính xác là ác ma, thực sự khiến người ta rợn người. Phải, bất kể thế nào, hơn 1.000 người này không thể ai cũng chết không đền hết tội. Lục Cô Quang nhớ đến nhát kiếm đem động phòng lại không cam tâm, dịu y vài câu, thấy y nghiêm túc chân thành đến thế, bèn ngu giận ngay. Xem ra Thẩm Diên Đàn tâm cơ thâm trầm, đáng sợ tột đỉnh. Tòa cung điện này xây trong hoàng cung, công trình lớn như vậy, một mình y sao làm được? Tất nhiên là được hoàng thượng ủng hộ. Nhậm Hoài Tô trầm ngâm. Nhưng hoàng thượng lại ra lệnh lục soát tịch thu nơi này, phá hủy mọi đồ đạc của y. Lẽ nào kỳ thực là mượn đao giết người, rồi sát nhân diệt khẩu? Nàng ngẩn người, hơi bất ngờ khi thấy y suy đoán chuyện mượn đao giết người và sát nhân diệt khẩu. Kẻ này bình thường kính tiếng, thực ra không hề ngu đần. Y chỉ vâng theo lời dạy trong sáng thành tâm, vô tư vô dục của Phật tổ mà giữ mình đoan chính. Nếu bảo y tư duy không theo khuôn phép, y tuyệt đối không thua kém ai. Sao lại nói thế? Thiêu chết 1.000 người là mưu kế của Thẩm Chiên Đàn, hơn nữa đã được sự đồng ý của hoàng thượng, đây là tất nhiên. Nhậm Hoài Tô cực kỳ nghiêm túc. Nhưng thân là đế vương, không thể nhận cái nghiệp sát hại 1.000 người. Kẻ gánh tội chỉ có thể là Thẩm Chiên Đàn. Một khi Thẩm Chiên Đàn chịu tội, nhất định phải bị diệt khẩu. Nhưng y thông minh đến thế, thiết kế được cung điện này, lập mưu giết cả 1.000 người, sao không nghĩ đến việc 1.000 người này chết đi, mình sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Hậu quả mà đến ngươi cũng đoán được, thì sao năm xưa Thẩm Diện Đàn lại không nghĩ ra? Nàng trừng mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Quả kỳ quái, sao y muốn thiêu chết 1.000 người này? 1.000 người này là ai? Trước mắt Nhậm Hoài Tô nhán lên những cảnh tượng. Có lửa, có tiếng người, tiếng rên xiết thảm thiết và tiếng mắng chửi điên cuồng. Y lắc đầu, ném những hình ảnh đó ra khỏi óc. Ta không nhớ nữa. Câu trả lời của y không phải ta không biết, mà là ta không nhớ nữa. Mắt nàng lóe sáng. Thế có nghĩa là, thật ra y từng biết Trần Hoa Hoàng thiêu Vô Thủy Cung quả nhiên có liên quan đến quá khứ của y. Nói không chừng liên quan đến cả nguyên nhân trở thành thi mị của y. Nàng cầm lấy chìa khóa. Này, dù nơi này bị phá sạch rồi nhưng vẫn còn một chiếc chìa khóa. Có phải chăng là đầu đó trong phủ tâm viện kỳ thật có mật thất? Mật thất? Hai người bắt đầu nhìn quanh quốc.